Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2960, đầu mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Cơ, đổi lại là ngươi, có một cái phi thường thích hợp ngươi tu luyện địa phương. Hơn nữa, thường xuyên có người ngốc hô hô mà đưa lên tu luyện thiên tài địa bảo. Ngươi sẽ liều mạng muốn chạy trốn sao? Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ sợ, lại ngu xuẩn người cũng sẽ không đi thôi. Tương phản, cho dù có một khối bảo địa, thích hợp bản thân tu luyện, có thể là nguy hiểm cho tính mạng của mình. Ngươi sẽ còn tiếp tục ngốc sao? Cho nên, ta đoán, nó gặp gỡ phiền phức, hoặc là phát giác được nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi không chịu trách nhiệm mà suy đoán lung tung. Gần mấy ngày, nàng tại tàng thư các cố ý xa ngút ngàn dặm nhìn qua một chút tư liệu. Cũng hiểu được một chút liên quan tới bản nguyên bên trên vấn đề. Bình thường những thiên địa này linh vật, có một cái thích hợp địa phương có thể ngây ngô tu luyện. Tuyệt sẽ không dễ dàng đổi địa phương, bởi vì đổi địa phương, trên đường tai nạn quá nhiều. Tỉ như đụng tới cường giả, hoặc là bị tu giả phát hiện, lập tức có khả năng sẽ bị bắt lấy, bị luyện hóa, bị thôn phệ. Giống lòng đất loại này thích hợp tu luyện địa phương, nó lại đột nhiên muốn chạy trốn. Cái kia tức là ý thức được nguy hiểm, không thể không đi, có thể là giới chủ phủ sẽ có nguy hiểm gì. Mạc Thiên Cơ uể oải vô cùng. Vấn đề này, chúng ta cũng nghĩ tới. Nhưng là, cho tới nay cha không ra liền là cha không ra. Khúc Đàn Nhi ẩn tàng cảm giác, lại kéo đi xuống, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Chỉ là, nàng lọt mất cái gì sao? Thế là, nàng bất đắc dĩ nói. Chờ nhà ta ra nghiên cứu đi ra lại nói. Mạc Thiên Cơ cũng chỉ có thể nói như vậy. Chờ thật lâu, Khúc Đàn Nhi đều không có rời đi cái này đại điện. Không biết tại tính toán cái gì. Trên thực tế, Mạc Thiên Cơ sẽ không ngờ tới. Giờ phút này Khúc Đàn Nhi đang cùng Thánh Đàn Lão Đại nói chuyện. Khúc Đàn Nhi hỏi, Lão Đại, người cái gọi là Đại Cơ Duyên là cái gì? Là chỉ đài này bên trên bản nguyên. Không sai, chỉ cần ngươi đem nó thôn phệ, tu vi sẽ lại tăng một cái cấp độ. Đối với Trấn Hồn Châu lại nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Thánh Đàn Đại Nhân dường như rất muốn cho Khúc Đàn Nhi thu nạp rơi đài này bên trên bản nguyên. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Nói đùa cái gì? Nàng hiện tại liền muốn chế phục cái kia bản nguyên hỏa diễm đều làm không được. Còn để cho nàng thôn phệ hết nó. Căn bản giống như là đi muốn chết. Thế là, nàng không nhìn hắn. Nửa tháng nữa, Mạc Liên Thành cuối cùng đi ra tàng thư các. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Thiên Cơ nhìn, trên mặt đều vui vẻ. Thành Thành, đi ra, có phát hiện gì không? Nàng là hỏi ra Mạc Thiên Cơ tiếng lòng. Mà lời này, nàng đến hỏi cũng so Mạc Thiên Cơ thích hợp. Tốt xấu nhân ra ra vừa đi ra, làm sơ một tầng ngoại nhân. Mạc Thiên Cơ hỏi liền mạo phạm. Mạc Liên Thành ôn nhu mà nhìn nàng liếc mắt, dắt nàng tay nhỏ, nói. Đến cùng như thế nào? Cùng đi chứng thực, hắn kiểu nói này, lập tức đại biểu đã có manh mối. Mạc Thiên Cơ tâm tình kích động, Khúc Đàn Nhi cũng có chút ngoài ý muốn. Giới chủ phủ những này ra hòa, cha mấy năm đều không có cha ra một điểm đầu mối. Thành Thành chỉ cha chưa đủ một tháng, liền có mi mục. Sau đó, hai người đi theo Mạc Liên Thành kiểm tra một lần Cửu Thành đại trận. Cuối cùng đi tới trong đại điện trận pháp, nhìn thấy ba người xuất hiện, Mạc Vấn Thiên chờ lão già hơi sững sờ. Có mấy người lập tức đứng dậy đón lấy, nói một cách đơn giản vài câu. Mạc Liên Thành nói rõ ý đồ đến, đám người lập tức an tĩnh lại. Mạc Liên Thành ở trong đại điện đứng thật lâu, nói, Thiên Cơ, niêm phong lại đại điện ba cái cửa, lưu một cái, được. Mạc Thiên Cơ lập tức phân phó người làm theo. Mạc Liên Thành nhìn qua vây khốn trận đàn 81 người tạo thành đại trận. suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát, lại quay đầu nhìn tới Khúc Đàn Nhi. Cách chương.